Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 856, Cửu Châu Đại Lục Bạch Học Giả. Tác giả, Lão Tư Kích luyến ái tiểu thuyết có rất nhiều kinh điển. Lương trúc gì đó đều là có thể lấy ra tới truyền tụng nhất thời. Nhưng là loại này đều là một hai người. Nhưng mà này đó đều không đủ bạch học. Ít nhất muốn cho thời đại này người ý thức được, loại đồ vật này đã hoàn toàn bắt đầu đặt chân bọn họ bên trong mấy thứ này thời điểm. Bọn họ cần thiết muốn bắt đầu đối toàn bộ bên trong tình huống bắt đầu tiến hành chỉnh hợp. Đặc biệt là bọn họ muốn cầu thị cái gì? Này vướng bận quan trọng nhất, FFF đoàn không thiêu chân ái, nhưng là đối với nhân cha nhất định phải thiêu a. Lúc này bên không nói. Lúc này chọn lựa tiểu thuyết liền rất quan trọng. Cái loại này ngược luyến loại tiểu thuyết là tương đương khó viết. Đối với cho tới nay đều là viết võng văn lý thông tới nói. Đây là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Rốt cuộc từ nào đó tình huống đi lên nói. Lúc này sở hữu tiểu thuyết đều là cảm tình thượng một loại an toàn tiểu thuyết. Hắn sẽ không viết loại này cảm tình dây dưa tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết tương đương đáng sợ. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, bạch học tiểu thuyết là khó nhất viết. Nó không cần nhiều ít lực lượng hệ thống, không cần nhiều ít trang bức, nhưng mà chính là loại này thuần túy tình cảm biểu đạt, thuần túy cảm tình thượng biến truyền, thuần túy nam nữ quan hệ cho nhau biến hóa. Đây là khó nhất, thời đại này tiểu thuyết hảo viết. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, nguyên tố càng ít, lúc này hết thảy liền sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng là đối với một cái tay bút tới nói, muốn viết như vậy tình cảm loại tiểu thuyết, liền phải học được khống chế cốt truyện. Đặc biệt là cốt truyện không thể đủ đơn điệu. Hơn nữa, loại này cốt truyện phát triển cần thiết phải có sở biến hóa. Loại này biến hóa nhưng không riêng chỉ là đơn thuần một cái cốt truyện thượng biến hóa. Còn muốn biến đổi đa dạng, này liền phi thường khảo nghiệm công lực. Phải biết rằng lúc này sở hữu hết thảy chỉ là ở nào đó vô hệ thống đô thị loại tiểu thuyết. Rất nhiều tác giả kỳ thật đều rõ ràng. Nguyên tố càng ít, chơi tình tiết nhất định phải muốn chơi lưu. Còn cần thiết phải có cũng đủ tâm lý biến chuyển. Như vậy cũng không phải là tay mới có thể viết. Loại này thuần túy bạch học. Rất ít ở tiểu thuyết internet chung xuất hiện. Nhưng thật ra ở trò chơi cùng một ít truyện tranh chung phi thường nhiều xuất hiện. Cho nên lúc này đây Lý Thông cũng không tính toán đem chi tiểu thuyết hóa. Mà là quyết định họa một cái truyện tranh hình thức đem này họa ra tới. Bạch học, làm bạch học được càng mãnh liệt điểm đi. Một tháng lúc sau, một quyển gọi là màu trắng tương bộ truyện tranh lên sân khấu. Tuy rằng nhân vật vẫn là Cửu Châu Đại Lục. Tuy rằng nơi này đầu hết thảy vẫn là như vậy làm người chứng đau. Vẫn là những cái đó bạch học nội dung. Nhưng là loại này bạch học cốt truyện có thể bùng nổ mở ra cũng không phải là đơn giản một hai câu. Lời nói có thể giải thích tình. Loại đồ vật này nhưng không ngừng là đơn thuần một cái tu la chàng cốt truyện. Mà là thật cái này ngược tâm. Chỉ có ngược tâm, chỉ có làm người biết nhiều giác luyến bi kịch, mới có người bắt đầu chú ý này đó. Mặc dù là thế giới này người đều là ở một chồng nhiều vợ bầu không khí hạ lớn lên. Nhưng là ngược tâm ngược luyến loại này tiết mục đến chỗ nào đều có thể khiến cho cộng minh. Hơn nữa loại này ngược luyến còn có một cái đặc điểm. Đó chính là làm người nghĩ lại chính mình cảm tình. Tình cảm loại đồ vật này là nói không rõ. Ai thích ai nhiều điểm. Ai trả giá nhiều điểm. Loại chuyện này nếu là đi so đo. Vậy không phải cảm tình. Đó là ích lợi. Nhưng là đối với thế giới này người tới nói. Loại này khổ tình diễn ngược luyến, mới là chân chính thúc dục nước mắt tề. Lý Thông ngay từ đầu thả ra phía trước một bộ phận thời điểm còn không có làm cho như vậy ngược. Ngay từ đầu người khác còn tưởng rằng này chỉ là một cái thuần ái truyện tranh mà thôi. Rất nhiều tân hữu vị người vừa thấy đến là Lý Thông họa. Cũng bắt đầu cùng phong đi nhìn. Ngay cả rất nhiều người đọc cũng là như thế này. Nhưng là đương này hết thảy bắt đầu chuyển nhập trung đoạn. Bắt đầu ngược thời điểm, Lý Thông cái này truyện tranh thư bình khu liền biến hóa. Biến hóa này là tương đương đáng sợ. Ngay từ đầu chỉ là một người nam nhân cùng hai nữ nhân lãng mạn câu chuyện tình yêu. Loại này chuyện xưa làm người nhìn tới hứng thú. Rốt cuộc cái loại này thẹn thùng cùng cái loại này tâm lý biến hóa đều là thích nghe ngóng đồ vật. Nhưng mà đương loại chuyện này bắt đầu tiến vào đến trung đoạn. Bắt đầu xuất hiện hai nữ nhân bắt đầu cho nhau biết đối phương tồn tại thời điểm. Lúc này Thư Bình Khu liền có ý tứ. Rất nhiều nam nhân bắt đầu nhắn lại hỏi vì cái gì không thể hài hòa chung sống. Có người bắt đầu nhắn lại hỏi vì cái gì này hai người không thể hảo hảo liêu. Ai? Tư tưởng bất đồng a. Liền ở Lý Thông nhìn những người này ở nơi đó nói này đó thời điểm. Thư Bình Khu nội xuất hiện một cái bất đồng thanh âm. Dựa vào cái gì hai nữ nhân liền vì tình yêu phải vì một người nam nhân trả giá nhiều như vậy đều. Phải ủy thân gả cho một người nam nhân. Như vậy vì cái gì mấy nam nhân không thể vì tình yêu vì một nữ nhân trả giá nhiều như vậy. Đều cưới một nữ nhân đâu, ngôn luận vừa ra toàn bộ Thư Bình Khu nổ tung trào. Rốt cuộc loại này nữ nhân quyền lực vẫn là lần đầu tiên ngẩng đầu. Toàn bộ Thư Bình Khu cũng là lâm vào một loại hỗn loạn. Có người mắng, còn làm nam nhân trả giá. Một người nam nhân nhiều nữ nhân. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người biết ấm trà đi. Có người khó chịu, người mới là ấm trà. Người cả nhà đều là đại ấm trà. Nương khí điên rồi. Đại ấm trà ở chúng ta nơi này chính là thanh lâu quy công. Còn có người tỏ vẻ tán đồng. Ta đồng ý. Ta tâm không thể bị chém thành hai nửa. Nếu là thẹn với một nữ nhân liền sẽ lưu lại tiếc nuối. Ngày sau sợ là muốn trở thành một loại khúc mắc. Nếu là hiện tại không xử lý tốt. Ngày sau chỉ biết càng thêm phiền toái. Hơn nữa lúc này chúng ta những người này đều là tu chân giả. Các ngươi không biết tâm ma đại biểu chính là cái gì? Ta rõ ràng, tâm ma là căn cứ ngươi trong lòng yếu ớt địa phương tới. Ngươi hôm nay thẹn với một nữ nhân ngày mai nàng liền sẽ từ tâm ma bên trong tới tìm ngươi muốn nợ. Các ngươi liền chơi đi. Nếu không phải chân ái, ta dù sao là không nghĩ thẹn với người cùng một người. Nếu một người do dự mà bị thương hai người, cuối cùng bị thương vẫn là chính ngươi. Bởi vì ngươi muốn đối mặt chính là hai cái tới đòi nợ tâm ma. Này một cái hồi phục lập tức liền đem toàn bộ Thư Bình Khu cấp bậc lửa. Ni ma thảo luận bạch học đều có thể cùng tâm ma móc nối. Này thật sự là bạch học tân độ cao. Hơn nữa thứ này tuyệt bích có thể trở thành bạch học đại sư. Tuy rằng hắn khẳng định không biết cái gì Đông Mã Tiểu Tam Tiết Lai Bích Trì gì đó. Nhưng là một câu đem cái này tu chân giới đồ vật cùng một cái cảm tình móc nối đây chính là tương. Đương có ý tứ, thực mau phía dưới liền có tân hồi phục. Đối với ngươi cái nhìn ta thực đồng ý. Nếu là thật sự không có áy náy cảm là thiệt tình yêu nhau còn hảo thuyết. Như là họa vị này nam nhân giống nhau. Cảm thấy ai đều thua thiệt ai đều thực xin lỗi cục diện. Loại này liền sẽ làm cho toàn bộ tu chân tâm ma xuất hiện. Loại này tâm ma là tương đương đáng sợ. Người phải biết rằng tâm ma chính là đối với ngươi trong lòng hết thảy tiến hành phóng đại. Ngươi hôm nay chỉ là một cái áy náy cảm. Ngày mai tâm ma liền dám đem nó phóng đại. Sau đó ngươi liền chờ loại này tâm ma tới chất vấn ngươi nội tâm đi. Ngươi liền chờ loại này nội tâm tâm ma tới đối với ngươi tạo thành một cái đáng sợ khảo vấn đi. Hôm nay ngươi sở làm. Ngày mai tâm ma sẽ gấp trăm lần còn cho ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.